Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1881, chương 1882, Cao Minh nạp cáp nhĩ. Côi Cổ, Tiếu Trạch, Hoa Hương An, ông Lập Đức, Ô Vưu năm vị Sa Hải thần tế, mỗi người xuất ra một cái chữ vật giới chỉ. Tại những khác người đem trang bị Diệp Chân nhu cầu chữ vật giới chỉ đưa cho Diệp Chân thời điểm. Diệp Chân đang muốn một vừa mở ra đánh giá thời điểm. Tiếu Trạch mở miệng lần nữa. Diệp thần làm, chậm đã. Diệp Chân có chút rất khó chịu nhìn Tiếu Trạch liếc một chút. Gia hỏa này khắp nơi kiếm chuyện sinh sự. Đã để Diệp Chân rất khó chịu. Làm sao? Cái này người nào đồ, vật giá trị cao. Người nào đồ, vật giá trị thấp, cũng không tốt bình phán a. Tiếu Trạch rất là chán ghét nói ra. Vậy ngươi ý là, Diệp Chân kềm chế khó chịu hỏi. Lấy ra, nhượng mọi người chúng ta băng cùng một chỗ bình. Tiếu Trạch không biết đang có ý đồ gì. Diệp Chân lại là phiền. Trực tiếp cầm trong tay 5 cái chữ vật giới chỉ một mạch cho Đại Tế Ti nạp cáp nhĩ. Đại Tế Ti các ngươi đều tin tưởng đi, liền để Đại Tế Ti đến xác định thứ tự trước sau đi. Đại Tế Ti nạp cáp nhĩ quyền uy, tự nhiên không người dám nói không tin, đều gật đầu đồng ý thời điểm. Đại Tế Ti nạp cáp nhĩ đã từng cái nhìn lên trong chữ vật giới chỉ đồ, vật, Côi Cổ, Hoa Hương An, ông Lập Đức. Ô Vưu bốn người con mắt chăm chú vào Đại Tế Ti nạp cáp nhĩ trên thân. Liền đợi đến Đại Tế Ti nạp cáp nhĩ tuyên bố thứ tự. Cổ quái là, ngược lại là Tiếu Trạch. Tựa hồ đối với cứu tay tuần tự thứ tự không quá sốt ruột. Các ngươi 5 người cung cấp thế giới toái phiến cùng võ đạo bí giản. Lão Phu đều nhìn qua. Luận giá trị, thứ nhất thuộc về Ô Vưu. Diệp thần làm nếu như không có dị nghị, cái thứ nhất hẳn là qua Ô Vưu trì hạ cứu tai. Đại Tế Ti nạp cáp nhĩ nói ra, đáp án này, nhượng Ô Vưu thần sắc buông lỏng, nhưng lại không khỏi nhìn một chút Tiếu Trạch, ánh mắt có chút lấp lóe. Đại Tế Ti, này bài danh thứ hai là người nào? Tiếu Trạch nhìn một chút Ô Vưu sau hỏi lần nữa, bài danh thứ hai là Côi Thần Tế, Đại Tế Ti nạp cáp nhĩ nói ra. Đáp án này, những người khác còn không có gì. Sa Hải Thần Tế Tiếu Trạch lại là biến sắc. Này thứ ba đâu? Bài danh thứ ba là ông Lập Đức ông Thần Tế. Đại Tế Ti nạp cáp nhĩ nói ra. Trong chớp mắt, Tiếu Trạch sắc mặt đại biến. Cái này sao có thể? Cái này có cái gì không có khả năng? Lão Phu toàn bộ đều là thật lòng phán đoán. Không tin, chính các ngươi nhìn. Đang khi nói chuyện, Đại Tế Ti nạp cáp nhĩ liền đem 5 cái chữ vật giới chỉ bên trong đồ vật toàn bộ lật ra tới. Ngươi nhìn, Ô Vưu cùng Côi Cổ xuất ra thế giới toái phiến, đều là phổ thông đại thế giới toái phiến. Nhưng là Ô Vưu xuất ra võ đạo bí cảnh lại là 10 phần hoàn chỉnh, độ hoàn hảo cao đến cửu thành, cơ hồ bao hàm hắn đột phá đạo cảnh sở hữu cảm ngộ cùng kinh nghiệm võ đạo bí cảnh. So sánh dưới, Côi Thần Tế xuất ra võ đạo bí giản, liền thoáng có giữ lại, hoàn chỉnh chỉ có 7 thành, cho nên, Ô Vưu xếp số 1, Côi Thần Tế hàng thứ 2, cái này không có bất kỳ cái gì dị nghị, Đại Tế Ti nạp cáp nhĩ nói ra. Ha ha, Lão Phu đột phá đạo cảnh cảm ngộ cùng kinh nghiệm bên trong. Có 1-2 dạng thật là không thể ngoại truyền. Liền có giữ lại, Sa Hải Thần Tế Côi Cổ cười tủm tỉm giải thích một câu. Đối đáp án này, hắn rất hài lòng. Diệp Chân nghe, nhưng thật ra là có chút thất vọng. Thế giới toái phiến theo đẳng cấp phân chia. Từ thấp đến cao theo thứ tự là giới tử không gian toái phiến. Giới tử thế giới toái phiến, phổ thông tiểu thế giới toái phiến, phổ thông đại thế giới toái phiến, chư thiên tiểu thế giới toái phiến, chư thiên đại thế giới toái phiến, chư thiên đại thế giới, số lượng không bình thường thưa thớt. Diệp Trần trước mắt biết, cũng chỉ có Hồng Hoang đại lục một cái. Dạng này Hồng Hoang chủ thế giới toái phiến, lại là nghĩ cũng đừng nghĩ, chư thiên tiểu thế giới liền tương đối nhiều. Những cái kia ở trong hỗn độn thiên sinh địa dưỡng ngôi sao, truyền thừa từ thái cổ thời đại đến bây giờ, kỳ thực đều là chư thiên đại thế giới, giống yêu tộc Bạch Mông giới, cũng là chư thiên tiểu thế giới, có được không bình thường hoàn chỉnh pháp tắc lạc ấn, nhưng dạng này thế giới toái phiến, cũng không bình thường khan hiếm, phổ thông đại thế giới. Đại đa số đều là võ giả thể nội giới tử thế giới trưởng thành diễn hóa. Có được thế giới pháp tắc lạc ấn liền không thế nào hoàn chỉnh. Nhưng so phổ thông tiểu thế giới đã tốt lắm rồi. Giống Diệp Trần trước mắt có được ma hồn giới. Kỳ thực cũng là chỉ có được nhiều loại thế giới pháp tắc phổ thông tiểu thế giới một loại. Giống Diệp Trần trước đó chân huyền đại lục liền so sánh cổ quái. Tức giống như là phổ thông tiểu thế giới, lại như là phổ thông đại thế giới, vừa có mấy phần chư thiên tiểu thế giới vị đạo, Diệp Trần nhất cắm thẳng làm rõ ràng. Bất quá, Diệp Trần trước đó sớm đã đem hắn đột phá đến giới vương cảnh sử dụng thế giới toái phiến thấp nhất. Hạn, định tại bình thường tiểu thế giới toái phiến cái này một đẳng cấp. Bây giờ cầm tới hai mảnh phổ thông đại thế giới toái phiến. Mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng Diệp Trần đã hài lòng, chí ít thời hắn lúc đầu định phổ thông tiểu thế giới toái phiến. Muốn đỡ một ít, cũng càng có phát triển tiền cảnh. Bất quá, Diệp Trần ban đầu hy vọng mấy vị này Sa Hải thần tế có thể có người xuất ra chư thiên tiểu thế giới toái phiến, lúc này xem ra, vẫn là Diệp Trần suy nghĩ nhiều. Tiếu Trạch sắc mặt lại tại lúc này trở nên khó coi vô cùng. Này chính muốn phun lửa ánh mắt bắn về phía một bên Sa Hải thần tế Ô Vưu, cái sau lại có chút tâm hỏng cúi đầu xuống. Ta không tìm được phổ thông tiểu thế giới toái phiến, liền lấy một khối chân tàng đã lâu phổ thông đại thế giới toái phiến. Ô Vưu câu này giải thích còn không bằng không giải thích. Ở đây đều là người thông minh, cái này một giải thích lập tức liền bán đứng Tiếu Trạch. Ở đây tất cả mọi người minh bạch, Tiếu Trạch cùng Ô Vưu bọn họ bí mật, khẳng định có cái gì bẩn thỉu, nhượng Tiếu Trạch sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Diệp Trần cười tủm tỉm nhìn lấy đây hết thảy. Vấn đề này càng ngày càng thú vị. Xem ra, cái này Tiếu thần tế bí mật thủ đoạn chơi còn thật không ít a. Đại tế ti, nhà thứ ba là này một nhà a, một mực chờ đợi ông lập đức, ông thần tế có chút gấp. Nhà thứ ba là ngươi, phổ thông tiểu thế giới toái phiến, độ hoàn thành cao đến 80% võ đạo bí giản. Đại tế ti cười tủm tỉm nói, ánh mắt liền nhìn về phía còn lại Tiếu Trạch cùng Hoa Hưng An hai vị thần tế. Ông lập đức thoáng buông lỏng một hơi, lần thứ ba tự coi như có thể, này còn lại thứ tư thứ năm đâu, chính là ta theo Tiếu thần tế a. Vẫn không có mở ra miệng, thần tế Hoa Hưng An mở miệng. Nghe vậy, đại tế ti nạp cáp nhĩ lại là duỗi ra một ngón tay, chậm rãi lắc đầu, đệ tứ theo thứ năm, không phải ngươi theo cùng Tiếu thần tế, mà chính là Tiếu thần tế cùng ngươi, đây không phải giống nhau sao? Ô Vưu cùng ông lập đức có chút không có kịp phản ứng. Hoa thần tế cung cấp đồ vật kém cỏi nhất, thứ tự sau cùng, mà Tiếu thần tế cung cấp đồ vật trong thế giới toái phiến đều là phổ thông tiểu thế giới toái phiến, nhưng là võ đạo bí giản. Hoa thần tế độ hoàn hảo chỉ có 50%, Tiếu thần tế độ hoàn hảo cao đến 60%. Sau Hoa thần tế võ đạo bí cảnh độ hoàn hảo nhiều 10%. Cho nên, lần thứ tư tự là Tiếu thần tế, Hoa thần tế hàng sau cùng. Đại tế ti nạp cáp nhĩ trong miệng, Hoa Hưng An một tên sau cùng, tựa hồ cường điệu một chút. Tiếu Trạch thần sắc trở nên quái dị, còn không đợi hắn kịp phản ứng, Hoa Hưng An liền chỉ Tiếu Trạch chửi ầm lên đứng lên. Tiếu Trạch, ngươi cái này vô sỉ tiểu nhân, các ngươi vậy mà thu về băng lừa gạt ta. Nói xong đều cầm phổ thông tiểu thế giới toái phiến, đều cầm ngũ thành độ hoàn hảo võ đạo bí cảnh, không cho Diệp Thần làm bỗng dưng nhặt chỗ tốt. Có thể các ngươi hai cái ngược lại tốt, đều thu về băng lừa gạt ta. Một cái cầm lần thứ nhất tự, một cái cầm đệ tứ, liền ta là cái cuối cùng. Tốt, ta lần này ngược lại là thấy rõ ràng các ngươi sắc mặt, không nghĩ tới luôn miệng nói cho chúng ta cân nhắc ngươi, lại là bộ này sắc mặt. Hoa Hưng An chửi ầm lên, nhượng Tiếu Trạch sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, hơn nữa còn là có miệng chớ biện loại kia, lại thêm Ô Vưu Tâm hỏng bộ dáng. Chính là từ khía cạnh chứng thực chuyện này, Diệp Trần cũng không nghĩ tới Tiếu Trạch bọn người bí mật vậy mà chơi ra như thế vừa ra. Có thể sau cùng lại là đều có tư tâm phá tan lộ. Tại chỗ ném mặt to. Không phải, Hoa Thần Tế, ngươi tỉnh táo một điểm. Không phải ngươi muốn như thế, ta đều bị các ngươi hố. Còn tỉnh táo cay rắm. Có việc, ngươi đem lần thứ tư tự nhường cho ta. Hoa Hưng An cùng Tiếu Trạch cãi lộn thời điểm, Đại Tế Ti Nạp Cáp Nhĩ liền phân biệt đem 5 cái chữ vật giới chỉ đưa cho Diệp Trần. Cất kỹ đi, Đại Tế Ti Nạp Cáp Nhĩ cố ý giao phó một tiếng. Gật đầu thời khắc, Diệp Trần thần niệm lần nữa quét một lần mấy vị Sa Hải Thần Tế cung cấp rất nhiều đồ vật. Đợi xem hết Hoa Hưng An cùng Tiếu Trạch hai người cung cấp võ đạo bí giản về sau, nhất thời có chút ngạc nhiên. Cao, Đại Tế Ti, ngươi lão việc này thật đúng là cao minh. Diệp Trần cho Đại Tế Ti Nạp Cáp Nhĩ truyền âm, tràn đầy tán thưởng. Đại Tế Ti Nạp Cáp Nhĩ khóe miệng hiển hiện một tia cao thâm mạt chắc nụ cười. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.